Chương 65, hát vang tiến mạnh. Ai nhìn thấy trường hợp như vậy, đều phải sinh ra thật lớn sợ hãi, chính là nhẹ nhàng thổi một hơi, một vị cường đại yêu thú, đó là trực tiếp bị thổi chết, như vậy thực lực, đến tuột cùng sợ hãi tới rồi cái tình trạng gì, như vậy tu vi đến tuột cùng tới rồi cái dạng gì, nông nỗi này một tầng không gian tất cả yêu thú, nội tâm đều bắt đầu sợ run đi lên, bọn họ cảm nhận được một loại tử vong hơi thở, cái loại này cường đại áp lực, không ngừng áp bách bọn họ tinh thần, khiến cho bọn họ nội tâm bắt đầu không ngừng hỏng mất đứng lên. Nhưng mà, Sở Nguyên cũng không có để ý tới này hết thảy, mà là ánh mắt hướng tới này một tầng không gian, bắt đầu bắn phá đứng lên. Hắn ánh mắt, liền giống như một thanh bính giết người lưỡi dao sắc bén thông thường, nơi đi qua làm cho người ta một loại khó có thể ức chế sợ hãi, tựa như xem thấu tất cả hết thảy, làm cho nơi này yêu thú đều tiêu sái đi ra, không dám có chút động tác. Là sinh, vẫn là chết. Ngay tại các ngươi một ý niệm, Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thấy này đó yêu thú đạo. Này đó yêu thú thực lực, coi như có thể, vì về sau chinh chiến tam giới, coi như là một cái nho nhỏ trợ lực. Đương nhiên này đó yêu thú nếu là không biết phân biệt mà nói, như vậy cũng liền đừng trách Sở Nguyên không khách khí, tự nhiên là muốn sử dụng lôi đình thủ đoạn, hoàn toàn đem bọn họ chém giết. Đối với Sở Nguyên mà nói, chém giết này đó yêu thú, liền giống như uống nước thông thường, thoải mái tự tại. Chúng ta nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, tùy chủ nhân chinh chiến tam giới. Này đó yêu thú lẫn nhau nhìn thoáng qua, không khỏi đều quỳ rạp xuống đất thượng, không có chút lòng phản kháng. Bọn họ đối Sở Nguyên sợ hãi, sớm đã là xâm nhập cốt tủy. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, dĩ âm mưu tính kế đều là phí công đương nhiên. Này đó yêu thú nếu là dám phản kháng mà nói, Sở Nguyên tuyệt đối sẽ không nương tay, dùng lôi đỉnh thủ đoạn đánh chết, sao sơn chấn hổ. Làm cho mặt khác yêu thú có một tấm gương, chỉ có đại bổng ở tay, mới có thể hàng phục hết thảy. Làm cho này đó yêu thú thành thành thật thật nghe lệnh, ngươi đã nhóm nguyện ý thần phục cho ta. Như vậy hiện tại các ngươi đi ra ngoài, cùng bên ngoài nhân hiệp, tự nhiên không có bất cứ chuyện gì tình. Nếu là ai có nhị tâm, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Nguyên gật gật đầu, theo sau đối này đó thần phục yêu thú đạo. Là, chủ nhân. Này đó yêu thú đã sớm tâm hồn đảm nước ra, tự nhiên không dám có chút phản kháng. Ở Sở Nguyên nhìn chăm chú hạ, đều thành thành thật thật hướng tới bên ngoài đi đến, không dùng bao lâu thời gian, đó là cùng bên ngoài tử huyền chúng nữ hội hợp, bất quá này đó yêu thú không dám có chút ý niệm trong đầu, đều lặng lặng đứng ở tử huyền chúng nữ phía sau, thập phần nhu thuận, thật giống như miêu mệ thông thường. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy Sở Nguyên ra tay, cái loại này lực lượng tuyệt đối, quả thực làm cho người ta sợ hãi đến mức tận cùng. Sở Nguyên cảm giác được này đó yêu thú không có chút phản kháng lúc sau, cũng sẽ tới rồi tầng thứ 2 nhập khẩu, hướng tới kia nhập khẩu bừa, tay một chảo đó là hoàn toàn chảo cái dập nát, lập tức đó là tiến vào tới rồi tầng thứ 2 không gian bên trong. Này một tầng bên trong cũng giam giữ không ít yêu thú, này đó yêu thú thực lực, còn hơn tầng thứ nhất yêu thú, thực lực cường đại hơn không ít. Nhưng là, bọn họ cũng sát giác tới rồi tầng thứ nhất chẳng huống. Ở Sở Nguyên còn không có động thủ thời điểm, đó là hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, này không khỏi làm cho Sở Nguyên có điểm kinh ngạc đi lên, vốn nghĩ đến vừa muốn giết gà dọa khỉ. Bất quá, Sở Nguyên cũng không có khó xử này đó yêu thú, nếu bọn họ đều thần phục ở tại chính mình trước mắt, coi như là người một nhà. Đồng dạng, Sở Nguyên vẫn là kêu này đó yêu thú, ra tỏa yêu tháp, đi tới tử huyên mọi người phía sau, nhìn thấy tử huyên chúng nữ đều nơm nớp lo sợ. Đặc biệt một bên thần thú chi vương dung nham thú vương, kia hơi thở cũng là thập phần cường đại. Liền khiến cho bọn họ ở cũng không có chút lòng phản kháng, hoàn toàn được thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt. Kế tiếp 3 tầng cùng 4 tầng yêu thú, cũng là như một phần tầng thông thường, ở Sở Nguyên không hề động tay thời điểm, liền thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt. Điều này làm cho Sở Nguyên có điểm buồn cười đứng lên, cảm giác này đó yêu thú cũng bất quá chính là như vậy. Bất chi bất giác bên trong, Sở Nguyên một đường hát vang tiến mạnh, đó là đi tới tầng thứ 5. Vừa tiến vào đạo tầng thứ 5, Sở Nguyên đó là cảm giác được một loại không tầm thường không khí, một loại thập phần cường đại hơi thở, phát ra ở không gian bên trong, làm cho Sở Nguyên có như vậy một chút khó chịu, nhưng là lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi này hết thảy. Ở tầng thứ 5 yêu thú, chỉ có một thật lớn cự linh thần. Hai tay chỉ một đôi chiến truy, nhìn qua thập phần uy vũ, quanh thân lại mặc tướng quân áo giáp. Làm cho người ta hình như là viễn cổ chiến thần thông thường, có được cường đại vô cùng thực lực, hơn nữa cũng làm cho người ta một loại lực cái núi sông khí thế cự linh thần, chính là thiên đem chi nhất, đảm nhiệm thủ vệ thiên cung thiên môn trọng trách, lực lớn vô cùng, thế nhưng hành động núi cao, bổ ra tảng đá lớn. Dân gian truyền thuyết, thời cổ nhân gian có tảng hồng tai họa, nhân đã bị núi cao cách trở, hồng thủy không thể thuận lợi sắp xếp nhập Đông Hải, cho nên hồng thủy trùng quanh tràn ra, thế nhân khó khăn không chịu nổi, kinh động lên trời, thiên đế mãi mệnh cự linh thần hạ phàm. Một đêm trong lúc đó bản đi đàn sơn, giải cứu vạn dân. Không biết là cái gì duyên cớ, này cự linh thần, thế nhưng sẽ bị giam giữ ở tòa yêu tháp phàm nhân. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cũng không muốn ở tiến thêm một bước. Nếu không mà nói, bản thần vừa hội đem ngươi đầu đánh dập nát. Cự linh thần phát ra ong ong thanh âm, cả không gian đều vang lên. Sở Nguyên nháy mắt đó là hiểu được, này cự linh thần chỉ sợ cũng là vì chấn thủ mặt trên mấy tầng yêu thú. Dù sao, càng là tới rồi cao trình tự, này yêu thú thực lực cũng lại càng cường đại, hơn nữa số lượng cũng thập phần rất thưa thớt, Sở Nguyên cơ hồ có thể khẳng định, ở trên diện mấy tầng bên trong, mỗi một tầng đều chỉ có một đầu yêu thú. Bởi vì, nếu đều là cường đại yêu thú cùng một chỗ, nhất định sẽ phát sinh kinh thiên động địa tranh đấu. Từ vừa đến bốn tầng liền có thể nhìn ra được đến, này đó yêu thú thực lực cũng không quá là nhị đại đệ tử thực lực, tùy tùy tiện liền có thể hoàn toàn hàng phục trụ. Tự nhiên là không có gì nhiều nguy hại, nhưng là ở tại cao tầng yêu thú, cũng bất đồng. Từ cự linh thần chấn thủ, liền thế nhưng nhìn lén trong đó một phần. Cự linh thần chính là thiên đỉnh thần tướng, cũng không phải cái gì tầm thường hạng người, cho dù là thuộc sơn năm lão như vậy tồn tại, ở trước mặt cự linh thần thời điểm, cũng không có thể có chút phần thắng một cái thành tiên được đến, một cái không có thành tiên được đến, hai người cảnh giới, liền xảy ra nơi đó.